Cuồng Long xuất thế, chương 70, đã rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ làm ngay câu người giết Diệp Huyền kia. Sau khi vệ sĩ nhận được lệnh, ngay lập tức muốn liên lạc với những tội phạm giết người không chớp mắt đang lẩn trốn. Đợi đã. Ngô Thiên Di khẽ cau mày, ngăn hắn lại. Những tên tội phạm kia đều vô cùng hung ác. Nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết vẫn đang truy bắt bọn họ, bảo bọn họ làm cho sạch sẽ. Đừng để nữ chiến thần để mắt tới ông đây. Đã rõ, vệ sĩ vội vàng gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Hừi, Ngô Thiên Di hừ lạnh một tiếng, chỉ cần Diệp Huyền chết, bọn người Lâm Thanh Nham sẽ rơi vào nỗi sợ hãi vô tận. Ta muốn bọn họ biết, ta có thể tùy thời khống chế sinh mệnh của bọn họ, người nhà họ Lâm sẽ không dám mạo hiểm mạng sống của chúng để chống lại ta. Mảnh đất thương mại số 2 đó sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay ta, Giang Kim Bưu sẽ lựa chọn hợp tác với ta. Tập đoàn Lâm Thị sớm muộn gì cũng sẽ bị tập đoàn của A nuốt chừng. Ngô Thiên Di cười dữ tợn. Diệp Huyền, nếu muốn trách thì tự trách sao bản thân lại là con chó của nhà họ Lâm đi. Cho nên, chó của mày, tao lấy. Đúng vậy, Ngô Thiên Di từ đầu đến cuối chưa bao giờ để ý tới Diệp Huyền. Luôn cho rằng hắn là đồ nhà quê đến từ nơi thâm sơn cùng cốc. Gã ta thật sự không biết. Diệp Huyền là một kim long không khoe khoang. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Nham và gia đình vẫn đang đắm chìm trong sự ngây ngất khi giành được khu đất thương mại số 2. Những ngày này, Lâm gia đã có được các kế hoạch của dự án Tân Dân Sinh, các dự án khác của tập đoàn cũng đã được nghiệm thu và hoàn thành một cách hoàn hảo. Hiện tại lại có trong tay mảnh đất thương mại số 2, tâm trạng của Lâm Thanh Nham rất tốt. Hôm nay cô đặc biệt cho mình nghỉ một ngày, nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc. Diệp Huyền lại không tới tập đoàn để làm mà là rất chăm chú nhìn chăm chăm điện thoại của hắn. Hửi gái tên không có chi tiến thủ. Lâm Thanh Nham càng tức giận hơn khi nhớ tới Diệp Huyền có tiền lương hàng tháng là 200.000 nhưng lại không làm gì cả. Sao anh không đi làm? Tư bản độc ác. Diệp Huyền phàn nàn, xoay người đi xuống lầu. Đi đây. Lâm Thanh Nham nhìn bóng dáng của Diệp Huyền. Tâm trạng càng vui vẻ hơn. Xem ra tổng giám đốc Lâm như mình vẫn khá có uy. Ít nhất có thể khiến tên khốn lười biếng này nghe lời. Tuy nhiên, Diệp Huyền hoàn toàn không đến tập đoàn Lâm Thị, thay vào đó, hẳn bắt taxi đến ngọn núi cao nhất ở Dương Thành, núi Thủy Long. Nơi này có một trang viên sang trọng xa hoa mà mọi người ở Dương Thành đều biết Thủy Long cư. Nơi này là kiến trúc tiêu biểu của Dương Thành. Nó từng là địa chỉ của Phiền Chiến, một nhân vật huyền thoại trong chiến bộ Dương Thành, có mật danh là Phiền Chiến Vương. Sau đó, Phiền Chiến Vương đã có những chiến tích xuất sắc và nhiều lần lập được kỳ công, được chuyển đến trụ sở của chiến bộ. Gia đình cũng cùng hẳn chuyển đến thủ đô. Phiền Chiến Vương là niềm tự hào của người dân Dương Thành, và Thủy Long Cư cũng là thánh địa được người Dương Thành công nhận. Tiểu Phiền nhiệt tình quá, Thủy Long Cư xa hoa khổng lồ như vậy lại giao cho mình ở, lỡ lạc đường thì phải làm sao? Đây, Diệp Huyền cầm một lượng lớn chìa khóa cửa vào Thủy Long Cư. Không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười. Thì ra Phiền Chiến Vương rất cao hứng khi biết Diệp Huyền đã đến Dương Thành. Cầu Diệp Huyền nhận lấy Thủy Long Cư của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, cảm ơn cậu đã tiếp quản nơi ở của tôi. Đây là phúc khí mà nhà họ Phiền chúng tôi đã tu luyện mấy đời. Cách chương.